Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 804, Thánh tử Vương Húc. Rời đi Thủy Ma Điện, Vương Húc quét mắt các vị trưởng lão, tại ánh mắt của những người này bên trong, hắn thấy được lấy lòng, dò xét, im lặng, đối địch loại hình ánh mắt, đừng nhìn những người này đối với hắn cười cười nói nói. Trong nội tâm nghĩ như thế nào lại có ai biết, cảm nhận được trong lúc vô hình ngăn cách, Vương Húc minh bạch trong thời gian ngắn, muốn để những người này thật tâm thật ý phụng mình vì thánh tử là không thể nào. Đối Thủy Ma Thánh Địa đến nói, hắn chính là cái học sinh chuyển trường, từ trong ra ngoài đều không hợp nhau, nếu có một vị học sinh chuyển trường, vừa đến trường học liền được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh. Đừng nói phía dưới đồng học, chỉ sợ sẽ là phía trên lão sư đều sẽ không phục. Bức bách tại áp lực, những người này mặt ngoài sẽ không nói cái gì. Bí mật, có phải là một chuyện khác liền khó nói. Bài ngoại sao? Vương Húc thu hồi ánh mắt. Hắn biết mình xuất hiện, không biết đổ bao nhiêu người bàn tính. Bất quá hắn không sợ, đại đạo tranh chấp bản thân liền là tàn khốc. Khi hắn dung nhập Thủy Ma Thánh Địa về sau, hôm nay bài xích hắn trưởng lão, đến lúc đó chưa hẳn không thể trở thành hắn đáng tin. Lão tổ cần bế quan một đoạn thời gian, những ngày này, ngươi liền tạm thời ở tại Thánh Tử Phong đi, nếu như gặp phải trên tu hành nan đề, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta, lúc không có chuyện gì làm, ngươi cũng có thể đi Ngộ Đạo rừng nhìn xem. Nơi đó có tiên hiền lưu lại công pháp bia đá. Mặt khác, làm thánh tử, ngươi có thể tiến vào tàng kinh các, tu luyện một môn đại thần thông. Tu luyện cần tài nguyên, một hồi cũng có người đưa qua cho ngươi. Ngươi mới vừa vào Thủy Ma Thánh Địa, đối với nơi này tình huống khả năng không hiểu rõ lắm. Bất quá không sao, có nghi vấn gì ngươi hỏi Lạc lão là được. Hắn sẽ vì ngươi từng cái giải đáp. Thủy Ma Thánh Chủ đối mặt Vương Húc cũng rất khó khăn. Biểu hiện quá thân cận, hắn kéo không xuống mặt mũi này. Biểu hiện quá xa lánh, lại lộ ra hắn không còn khí độ. Hữu Tâm cùng Vô Ca lão tổ đối nghịch, xoắn suýt một hồi lâu. Thủy Ma Thánh Chủ cột giòn đến cái mắt không thấy lòng yên tĩnh. Đem Vương Húc đuổi đến Thánh Tử Phong đi. Nghĩ đến rồng rắn lẫn lộn Thánh Tử Phong, đầy đủ Vương Húc dày vò mấy ngày. Công tử, mời đi theo ta, theo Thủy Ma Thánh Chủ. Một vị lưng còng lão tẩu vượt qua đám người ra. Ngươi là, lão tẩu họ Lạc, chính là Thánh Tử Phong đại quản gia. Ai là Thánh Tử ta liền phục thị ai? Công tử ngài Thánh Tử Phong, độc lập với ba lục phong bên ngoài, tự thành một phong. Nếu có dặn dò gì, công tử phân phó cho ta chính là, Lạc lão Vương Húc trước đó không có nhìn thấy. Hiển nhiên hắn không tính là Thủy Ma Thánh Địa trưởng lão bên trong một viên. Bất quá, nhìn Lạc lão không kiêu ngạo không tự ti biểu lộ, thân phận của hắn cũng sẽ không quá thấp. Tối thiểu là cái túi khôn đồng dạng nhân vật. Thánh chủ, các vị trưởng lão, bản thánh tử cáo từ trước. Vương Húc từ biệt đám người, tại Lạc lão dẫn đầu hạ, đi mình Thánh Tử Phong. Thánh Tử Phong, ở vào Thủy Ma Thánh Địa khu vực hạch tâm, từ vị trí bên trên nhìn chỉ kém tại Thánh Điện Phong. Thánh Chủ Phong, tại dãy núi bên trong xếp ở vị trí thứ ba, sau ba ộc phong còn hùng vĩ hơn một chút. Lạc lão, ngươi là trong môn trưởng lão sao? Vương Húc đi trên đường. Cùng Lạc lão dò hỏi, Lạc lão khẽ lắc đầu, cười nói, ta không tính trưởng lão, nếu như muốn định nghĩa, ta nên tính là hộ pháp, giống ta dạng này tồn tại, trong tông môn còn có một số, ngày thường chúng ta là không thể ra tông môn. Vương Húc suy tư một chút ký ức, phát hiện tại đối Thủy Ma Thánh Địa hiểu rõ bên trên, cũng không có hộ pháp cái từ này, công tử. Đây không phải cái gì bí mật, chúng ta những này hộ pháp, từng cái đều không phải nhân loại, mà là hộ sơn thần thú. Tỷ như nói ta chính là một con linh quy biến thành, nhiệm vụ của ta chính là trông coi thánh tử phong, cho nhiều đời thánh tử sung làm người dẫn đường. Vô số năm qua, ta hầu hạ qua thánh tử không có 1000, cũng có 800, chỉ cần mệnh lệnh của ngươi không khác người, phân phó cho ta, ta đều có thể cấp cho ngươi thỏa. Lạc lão khom người, từ ngoại hình bên trên nhìn, thật đúng là giống cõng mai rùa con rùa. Vương Húc nhìn âm thầm tắc lưỡi, nhịn không được hỏi, Lạc lão, ngài thuyết phục hầu qua thánh tử, không có 1000 cũng có 800. Vậy ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta 800 vạn tuổi, ta và các ngươi khác biệt. Ta chính là dị chủng trời sinh, liền xem như đại đế, cũng không có thể sống qua ta. Cổ chi đại đế, nếu như không thể sống ra đời thứ hai, 100 vạn trở liền muốn thọ chung. Có lịch sử ghi lại, sống được lâu nhất trường sinh đại đế, hết thảy sống lục thế, tổng cộng 600 vạn năm. Bất quá cùng Lạc lão so sánh, trường sinh đại đế cũng coi là ma chết sớm. Ai bảo Lạc lão bản thể là con rùa đen đâu? Lạc lão, tu vi của ngài đâu? Nghe xong Lạc lão sống 800 vạn năm, Vương Húc nhìn hắn ánh mắt lại khác biệt. Lạc lão dọa đến liên tục khoát tay, lắc đầu nói, ta cùng các ngươi khác biệt. Các ngươi tu luyện 1 ngày, sánh được ta 100 ngày. Ngươi đừng nhìn ta sống được lâu, kỳ thật thực lực của ta cũng liền cùng những cái kia trưởng lão không sai biệt lắm. Nhiều lắm là mạnh hơn bọn họ 1 điểm. Bất quá, ngươi không cần trông cậy vào ta giúp ngươi. Nhiệm vụ của ta là bồi dưỡng thánh tử, chém chém giết giết cũng không thích hợp ta. Thật sao? Vương Húc có chút không tin. Sống 800 vạn tuổi mới là ngũ giai thánh hoàng cảnh, cái này sao có thể? Lạc lão cũng không phải dã sinh linh rùa, mà là thủy ma thánh địa hộ sơn thần thú. Chỉ sợ chỉ cần hắn nghĩ, trừ hạch tâm nhất thủy ma kinh bên ngoài, trong thánh địa công pháp liền không có đối với hắn bảo mật đi. Chuẩn đế khả năng tương đối nhỏ, thánh nhân cảnh lại 8-9 phần 10. Bằng không chỉ bằng ngũ giai tu vi, dựa vào cái gì cho thủy ma thánh địa sung làm hộ sơn thần thú? Thủy ma thánh địa cũng không thiếu ngũ giai pháo hôi. Lạc lão, giống như ngươi tồn tại, trong thánh địa còn có mấy vị a? Vương Húc hứng thú, muốn nhìn một chút có khả năng hay không bắt cóc đi một con hộ sơn thần thú. 3-5 vị đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lạc lão trả lời tương đối mập mờ. Thánh địa hộ sơn thần thú cùng phủ bụi thánh nhân lão tổ đồng dạng, đều là uy hiếp thế lực khác nội tình. Nếu như Vương Húc không phải thánh tử, đổi một cái chân truyền đệ tử tới, Lạc lão một bàn tay liền có thể cho quạt bay. Đây cũng là ngươi có thể hỏi, chính là hiếu kỳ. Vương Húc một mặt cười ngây ngô, về phần có phải thật vậy hay không chất phác, vậy cũng chỉ có trời mới biết, không cần loạn nghe ngóng. Có một số việc, coi như thánh chủ cũng không thể hỏi nhiều, biết đến nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Lạc lão nói đến đây, chú ý tới mình ngữ khí có chút không tốt, lại nói, không đề cập tới những thứ này, ta cùng ngươi nói một chút thánh tử trên đỉnh sự tình đi. Nếu là không nói cho ngươi đạo nói, trở về có ngươi nhức đầu. Lạc lão thỉnh giảng, đối mặt cùng hóa thạch sống đồng dạng Lạc lão, Vương Húc tự nhiên sẽ không đem hắn khi thành phổ thông trưởng lão đối đãi. Lấy ra đối mặt vô ca lão tổ mới có cung kính. Lạc lão cũng không coi trọng những này, đi ở phía trước khoan thai nói ra, thánh tử phong, tên như ý nghĩa, là một tòa độc lập với 36 phong bên ngoài, lấy ngươi làm chủ địa phương. Bất quá, bởi vì cái gọi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ai mới là cái kia thích giả đâu. Cho nên, thánh tử phía dưới có khác thập đại hậu bị dịch thánh tử, 3000 vị chân truyền đệ tử, tại chúng ta thủy ma thánh địa, ngoại môn đệ tử có thể khiêu chiến nội môn đệ tử. Thắng liền có thể vào nội môn. Đồng dạng, nội môn đệ tử cũng có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử. Thắng chính là chân truyền. Ngươi mặc dù bây giờ là thánh tử, nhưng là nếu như ngươi không cố gắng, bị người phía sau vượt qua đi, cười đến cuối cùng người chưa chắc là ngươi. Lẽ ra nên như vậy, Vương Húc cũng không e ngại khiêu chiến. Thế là lòng tin tràn đầy hỏi, Lạc lão, không biết những cái kia hậu bị dịch thánh tử, đều là tu vi gì? Thấp nhất cũng là tiên đài cảnh tam trọng thiên. Lạc lão mới mở miệng, liền đem Vương Húc hù dọa. Tiên đài cảnh tam trọng, chuyển đổi tới chính là tứ giai sơ kỳ. Thấp nhất đều là tứ giai sơ kỳ, cao chẳng phải là tứ giai trung hậu kỳ. Muốn hay không như thế quá phận, mặc dù hắn không nghĩ tới mình có thể ẩu đả tiểu bằng hữu, nhưng cũng không cần tàn nhẫn như vậy đi. Hắn mới là tam giai thần thông cảnh, giống như là chân truyền đệ tử tu vi, khoảng cách quân dự bị thánh tử còn kém một cái đại cảnh giới đâu. Sợ, Lạc lão nhìn xem bị giật nảy mình Vương Húc, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, bình thường đến nói, thánh tử là thập đại hậu bị dịch thánh tử bên trong cường đại nhất một vị. Mà thập đại hậu bị dịch thánh tử thì là từ 3000 chân truyền đệ tử bên trong giết ra tới. Đến hậu bị dịch thánh tử cái này cấp bậc, tu vi kém nhất cũng có tiên đài cảnh, cùng bọn hắn so tu vi, người xác thực kém một chút. Vương Húc tức đến gần thổ huyết, đây là kém một chút a. Kia là một cái đại cảnh giới chênh lệch có được hay không? Dù là hắn hiện tại là tam giai hậu kỳ, có thể nghĩ muốn đột phá đến tứ giai, không có 20-30 năm đều làm không được. Cái này chẳng phải là nói, muốn bị cao một cái đại cảnh giới người đè xuống đánh. Nếu như chỉ cao hai cái tiểu cảnh giới, Vương Húc còn có lòng tin quần nhau 1-2, cao một cái đại cảnh giới. Nói thật, hắn một điểm lực lượng đều không có. Phải biết, mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch giống như tiên phàm. Trừ phi nghịch thiên người, có ai có thể lấy phàm phạt tiên? Huống chi, Vương Húc thiên cung đã vỡ, trên tay ngay cả tiện tay pháp bảo đều không có. Đối đầu xuất thân thủy ma thánh địa, vốn là thiên chi kiêu tử tứ giai thiên kiêu, làm không cẩn thận sẽ bị người miểu sát. Lạc lão, nói như vậy, ta cái này thánh tử há không nhất định là chuyện tiếu lâm rồi. Vương Húc nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Vô ca lão tổ hao tâm tổn trí phí sức, để hắn làm bên trên thánh tử, thậm chí không tiếc ngay cả tiền nhiệm thánh tử đều cho biếm rơi phàm trần. Không thể nào là vì làm ra trò cười đi. Dĩ nhiên không phải trò cười, dựa theo quy củ, mới cũ thánh tử giao thế, sẽ có 20 năm tu dưỡng kỳ, tương lai trong vòng 20 năm, hậu bị dịch thánh tử đều không thể khiêu chiến ngươi, đây chính là ngươi cơ hội. Mặt khác, thánh tử có thể học một môn đại thần thông, còn có lĩnh hội công pháp bia đá cơ hội, nếu như vận dụng được tốt, 20 năm sau ngươi chưa chắc sẽ thua. Lạc lão nói đến đây, trên dưới dò xét Vương Húc vài lần, lại nói, sau lưng ngươi còn có vị thánh giả đâu, sợ cái gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.